6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 246, tôi có một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Vũ cười ngoác miệng, nhưng chưa kịp nói, Hàn Thất Thất đã cắt lời. Cùng ngành với anh đấy. Bạn trai tôi cũng mở khách sạn. Lời này vừa dứt, Trương Minh Vũ sững sờ. Nhà của Triệu Khoát cũng kinh doanh khách sạn sao? Chẳng trách Hàn Thất Thất lại quen thuộc thiết kế của khách sạn đến vậy. Triệu Khoát nhíu mày, lạnh lùng nói. Ồ, vậy thì chúng ta có cùng chủ đề để nói chuyện rồi. Nhà chúng tôi mở nhiều khách sạn lắm đó. Trương Minh Vũ mỉm cười, gật đầu, không nói gì tiếp. Anh chẳng hề hứng thú với chuyện này. Triệu Khoát sững sờ, không thèm hỏi câu nào à. Hắn vốn định nhân lúc Trương Minh Vũ hỏi để khoe khoang một chút về gia thế của mình, để anh biết khó mà lui. Khi bầu không khí đột ngột trở nên ngại ngùng, giọng Hàn Thiên Hoa vang lên. Triệu Khoát, bây giờ quy mô khách sạn nhà cháu như thế nào? Triệu Khoát kích động nhìn ông, vội vàng nói. Cũng được ạ, nhờ phúc chú. Bây giờ nhà cháu đã mở được 5-60 khách sạn 5 sao trên toàn quốc. Còn khách sạn 7 sao, thì chưa đến 10 cái. Tài lực như vậy đủ để chèn ép đa số gia tộc hạng 2 của Hoa Châu rồi. Trương Minh Vũ nhíu mày. Nhà của Triệu Khoát khủng thế à? Triệu Khoát cười hỏi. Bây giờ anh mở bao nhiêu khách sạn vậy? Trương Minh Vũ khó chịu liếc mắt, chỉ nói, tôi có một cái. Triệu Khoát mỉm cười khinh thường. Hàn Thất Thất kiêu ngạo đáp, nhưng mà đây là khách sạn bạn trai tôi dùng thực lực của bản thân để mở. Trương Minh Vũ, đây rõ ràng là tôi mang cho. Nụ cười trên môi Triệu Khoát đông cứng lại. Hàn Thất Thất rõ ràng đang bảo hắn chỉ biết dựa dẫm vào gia tộc mà thôi. Hàn Thiên Hoa nhăn mày nói thêm, gia tộc là một phần của địa vị. Nếu như con không phải con gái của Hàn Thiên Hoa bố, con nghĩ con có thể tung hoành ngang dọc như ngày nay chắc? Hàn Thất Thất lập tức khó chịu đáp, nếu như con không phải con gái bố thì con sẽ không giống như bây giờ, suốt ngày bực bội. Con, Hàn Thiên Hoa yên lặng. Triệu Khoát cũng không để ý, chỉ cười nói, Thất Thất, lần này anh tới là muốn chọn ngày kết hôn với em. Em thấy ngày nào tốt? Chấm, hắn nói như vậy tức là chẳng thèm để ý đến Trương Minh Vũ. Hàn Thất Thất liếc mắt, ngầm đưa tay ra chọc Trương Minh Vũ một cái. Câu nói này của hắn nhắm đến anh đó. Anh mau thể hiện khí thế của bạn trai đi. Trương Minh Vũ lập tức bừng tỉnh, trầm ngâm hồi lâu. Anh cười nói, anh này, anh nói chuyện kết hôn ngay trước mặt tôi và bạn gái tôi. Làm như vậy có vẻ không ổn lắm nhỉ? Cách Trương.